Chương 319, cải tạo nguyên văn kết giới. Tòa nguyên văn kết giới này, nguyên trì chỗ sâu, Chu Nguyên nhìn qua cái kia vây khốn ngàn trượng thủy thú thủy võng kết giới, trong mắt có quang mang đang lóe lên, nếu là muốn đối phó đầu này thủy thú, cũng tịnh không phải thật sự không có cách nào, bất quá Chu Nguyên lại không dự định đi liều mạng, lấy thực lực của hắn bây giờ, hiển nhiên không thể lại là ngàn trượng thủy thú đối thủ, cho dù người sau đã bị trọng thương, nguyên văn kết giới này, có lẽ có thể lợi dụng một chút, Chu Nguyên như có điều suy nghĩ. Trước mắt tòa nguyên văn kết giới này, từ một loại nào đó trình độ mà nói, kỳ thật có thể đối với ngàn trượng thủy thú tạo thành to lớn trọng thương, bất quá tòa kết giới này, chỉ có trói buộc chi lực, lại khuyết thiếu công kích, bằng không, ngàn trượng thủy thú lúc này chỉ sợ không có tốt như vậy thụ, còn có tinh lực trắng trợn phá hư kết giới, nếu là có thể đem tòa kết giới này hơi cải tạo một chút, để nó có công kích, hẳn là có thể đủ để cái này ngàn trượng thủy thú ăn một chút thua thiệt, Chu Nguyên tự lẩm bẩm, chỉ là... Nếu là lời này rơi vào còn lại mấy cái bên kia tinh tu nguyên văn người trong tai, chỉ sợ đều sẽ không nhịn được cười nhạo lên tiếng, bởi vì một tòa nguyên văn kết giới, giống như máy móc, bản thân là cực kỳ phù hợp, chỉ cần thoáng có chỗ cải biến, nói không chừng chính là sẽ làm cho toàn bộ máy móc trong nháy mắt sụp đổ. Đương nhiên cũng không phải là nói nguyên văn kết giới liền không thể tiến hành cải tạo, chỉ là nói như vậy, cần đối với tòa nguyên văn kết giới này mỗi một cái bộ vị đều như lòng bàn tay, có thể rõ ràng phát giác được nguyên khí ở trong đó lưu động vết tích. Mà loại nguyên văn tạo nghệ kia, liền xem như Diệp ca, chỉ sợ đều không có lòng tin làm đến, người khác làm không được, ta có lẽ có thể thử một chút, Chu Nguyên khẽ cười một tiếng, tại đồng tử của hắn chỗ sâu, có cổ lão quang văn nổi lên, rõ ràng là cái kia đạo phá chướng thánh văn, mà khi phá chướng thánh văn thời điểm xuất hiện, Chu Nguyên có thể rõ ràng trông thấy, trước mắt nguyên văn kết giới trong mắt hắn thay đổi bộ dáng, trong đó nguyên khí mỗi một lần lưu động cùng quy luật, đều là trong mắt hắn trở nên không gì sánh được rõ ràng, chỉ một lát sau, hắn chính là minh bạch tòa nguyên văn kết giới này vận chuyển quỹ tích, lợi hại, tòa nguyên văn kết giới này, do 18 đạo tứ phẩm nguyên văn, hơn 80 đạo tam phẩm nguyên văn cùng mấy trăm đạo thấp hơn nguyên văn chỗ tạo thành, Chu Nguyên tán thưởng một tiếng, không hổ là tứ phẩm kết giới, coi là thật bất phàm, cũng không biết cái kia Diệp ca vì thế chuẩn bị thời gian bao lâu, hắn quan rắc nửa ngày, trong lòng cũng là có một chút ý nghĩ, bất quá, dưới mắt tòa nguyên văn kết giới này là Diệp ca bố trí, trong đó lưu lại thần hồn chi lực của hắn. Chu Nguyên muốn cải tạo tòa nguyên văn kết giới này, vậy thì nhất định phải thanh trừ những thần hồn chi lực này. Không phải vậy nếu là Diệp ca cảm ứng được mà nói, chỉ cần thần hồn khẽ động, liền có khả năng phá hủy tòa nguyên văn kết giới này, để hắn cải tạo tâm tư thất bại. Cho nên, phải nghĩ biện pháp che đậy lại Diệp ca đối với tòa nguyên văn kết giới này cảm ứng. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, lại lần nữa ngẩng đầu, nguyên khí bao vây lấy thanh âm xuyên thấu nước biển, trực tiếp truyền vào trên mặt biển đang cùng Diệp ca có chút hăng hái quyết đấu lấy nguyên văn yêu yêu trong tai. Yêu yêu tỷ, có thể đem tên kia thần hồn cảm ứng quấy nhiễu một chút không? Yêu yêu trong tay thon nguyên văn bút có chút dừng lại, con ngươi nhìn lướt qua nguyên trì chỗ sâu, chợt hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ nhẹ vểnh lên một chút, dường như nhìn ra Chu Nguyên dự định làm cái gì, không tệ lắm, cuối cùng biết dùng đầu óc, nàng thấp giọng tự nói, trơn bóng giữa mi tâm, bỗng nhiên thần hồn quang mang nở rộ, một đạo thần hồn sóng xung kích đột nhiên công kích khổng lồ, vô thanh vô tức đối với Diệp ca quét sạch mà đi, đây là thần hồn công kích, Diệp ca lúc này cũng là có chỗ phát giác. Trong lòng rung lên, thần hồn công kích nhìn như thanh thế không có nguyên khí va chạm như vậy hùng vĩ, nhưng trong đó mạo hiểm càng sâu, sơ ý một chút, thần hồn bị đánh tan, vậy thì phải mặc người thịt cá, cho nên hắn lập tức vận chuyển mi tâm thần hồn chi lực phát ra, phản phất tạo thành thật dày thần hồn chi thuẫn, chống cự tại phía trước. Ầm, trong hư không có thanh âm rất nhỏ vang lên, vô hình ba động quét sạch ra, nếu là có sinh linh ở vào mảnh này trùng kích phạm vi mà nói không chừng ngay cả thần hồn đều sẽ bị chấn vỡ. Bất quá mặc dù có thần hồn chi thuẫn chống cự, nhưng Diệp ca thần hồn vẫn như cũ là tại ngắn ngủi ở giữa bị đánh đến có chút vù vù, vận chuyển ở giữa có chỗ trì độn, thần hồn của nàng, vậy mà cường đại như thế, lần này trùng kích, cũng là làm cho Diệp ca sắc mặt càng ngưng trọng, lúc trước thần hồn va chạm, tại trong cảm giác của hắn, yêu yêu thần hồn giống như dưới chân này nguyên trì đồng dạng, tựa hồ sâu không lường được, thế là, hắn thần hồn co vào, bắt đầu toàn lực đối địch, về phần nguyên trì chỗ sâu tòa nguyên văn kết giới kia thì là không có tâm tư nhiều hơn để ý tới. Cùng lúc đó, nguyên trì chỗ sâu, Chu Nguyên trên mặt có một vòng dáng tươi cười nổi lên, bởi vì mượn nhờ phá chướng thánh văn, hắn có thể trông thấy, trong nguyên văn kết giới Diệp ca những thần hồn chi lực kia, đang dần dần trở thành nhạt. Điều này đại biểu lấy Diệp ca đối với tòa nguyên văn kết giới này lực độ chưởng khống đang yếu bớt, có thể động thủ. Chu Nguyên xoa xoa đôi bàn tay, tay nắm lấy thiên nguyên bút, hắn đôi mắt chỗ sâu phá chướng thánh văn đang chậm rãi chuyển động, tản ra thần bí, hắn ngòi bút chậm rãi rơi xuống. Điểm vào trên thủy võng kết giới, ông, cả hai tiếp xúc, thủy võng kết giới lập tức tách ra gần sóng ba động, trong đó nguyên khí nhận dẫn động, ẩn ẩn có chút bạo động, Bất quá Chu Nguyên thần sắc bất động, ngòi bút cấp tốc vẽ phát thảo, mi tâm thần hồn cũng là lóe ra quang mang, thần hồn chi lực thuận ngòi bút chảy xuôi mà ra, một đạo phức tạp nguyên văn thời gian dần trôi qua thành hình, ở tại thành hình trong nháy mắt đó, Chu Nguyên ngòi bút lắc một cái, liền đem đạo nguyên văn kia dung nhập vào trong tòa nguyên văn kết giới kia, khi nguyên văn dung nhập trong nháy mắt, nguyên văn kết giới lập tức kịch liệt rung rẩy lên, giống như muốn sụp đổ, bất quá Chu Nguyên nhanh chóng khống chế đạo nguyên văn kia, thuận theo lấy kết giới nguyên khí lưu động, một chút xíu cuối cùng hòa tan vào, hóa giải nguyên văn kết giới bài xích, sơ thí đắc thủ, Chu Nguyên lại lần nữa ra tay, thế là một đạo tiếp một đạo nguyên văn, bắt đầu bị Chu Nguyên không ngừng dung nhập kết giới, hóa thủy vi cương văn, kim ngọc văn, huyền thiết phản giáp văn, thiết bích văn, những nguyên văn này tại dung nhập kết giới về sau, đều là ẩn mà không phát, cũng không có lập tức liền bộc phát, đợi đến cuối cùng một đạo nguyên văn dung nhập, Chu Nguyên rốt cục thở dài một hơi, ngón tay vuốt vuốt mi tâm, trên mặt nụ cười nhìn qua trước mắt kết giới nội bộ, lúc này chỉ thấy đầu kia ngàn trượng thủy thú gào thét mà lên, thân thể cao lớn hung hãn phóng tới kết giới, nguyên khí cuồng bạo hội tụ ở tại đỉnh đầu, cấp độ kia va chạm chi lực, liền xem như một tòa núi cao, đều sẽ bị nó đâm đến vỡ nát, nếu là không thêm vào ngăn cản, cái va chạm này, đủ để xông hủy kết giới, nhưng mà Chu Nguyên thấy thế, cũng không có ngăn cản, ngược lại khẽ cười một tiếng, có chút hăng hái nhìn qua ngàn trượng thủy thú hung hăng đối với thủy võng phóng đi, trong nguyên trì nước biển, đều là nương theo lấy bực này trùng kích bị sinh sinh vỡ ra tới, oanh, ngắn ngủi chớp mắt, ngàn trượng thủy thú chính là xông về thủy võng, mà tại trong bản năng cảm ứng của nó, lần này, đạo này thủy võng kết giới, tất nhiên phá toái, bất quá, ngay tại sắp va chạm trong nháy mắt đó, Chu Nguyên mi tâm thần hồn khẽ động, những nguyên văn dung nhập nguyên văn kết giới kia, vào lúc này bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ nguyên văn kết giới đều là kịch liệt rung rẩy lên, chỉ thấy nguyên bản giống như thủy võng kết giới, mắt lưới thời gian dần trôi qua biến mất, thay vào đó là hoàn chỉnh màn nước, chỉ bất quá, loại màn nước kia hiện ra kim ngọc sắc thái, trên đó từng tầng quang mang lấp lóe, tự hồ là biến thành vô kiên bất tồi thủy bích, keng, ngàn trượng thủy thú cuối cùng hung hăng đụng vào trên thủy bích, trong nháy mắt đó, phản phất là có kinh thiên thanh âm vang vọng mà lên, một cổ kinh khủng sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, trong mấy vạn trượng hải vực, đều là vào lúc này bộc phát ra thao thiên cự lãng, răng rắc, nguyên văn kết giới cũng rốt cục vào lúc này đạt đến cực hạn, đúng là tiếng tạch tạch ở giữa, sụp đổ ra, cùng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi, liền ngay cả Chu Nguyên đều là bị chấn động đến chật vật bắn ngược mà ra, huyền mãn lân bao trùm thân thể, nhưng lại không ngừng phá toái ra, bởi vậy có thể thấy được loại trùng kích kia có bao nhiêu đáng sợ, loại động tĩnh này, cũng là lập tức truyền đến trên mặt biển. Cái kia ngay tại kịch liệt giao thủ hai nơi chiến trường đều là vì một trong kinh, sau đó nhanh chóng tách ra, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía nguyên trì chỗ sâu, mà bọn hắn cũng trước tiên gặp được phá toái nguyên văn kết giới, Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền sắc mặt đều là hơi đổi, nguyên văn kết giới phá toái, cái kia ngàn trượng thủy thú chạy, Khổng Thánh sắc mặt có chút khó coi, điều này nói rõ lấy hắn lần này chỉ có thể vô công mà trở về, Lý Khanh Thiền cũng là giật mình, sau đó khẽ thở dài một hơi, lần này, quả nhiên xem như lưỡng bại câu thương. Người các ngươi đặt vào kỳ vọng cao, tự hồ không có gì năng lực, Khanh Thiền sư muội, về sau loại cấp bậc này tranh đấu, cũng đừng mang loại người này đi ra mất mặt xấu hổ, Khổng Thánh thản nhiên nói, trong ngôn ngữ có băng lãnh giọng mỉa mai, Lý Khanh Thiền lông mày nhăn nhăn, lại là chưa từng để ý tới hắn, nàng quanh thân nguyên khí ba động thời gian dần trôi qua thu liễm lại đến, nếu bây giờ ngàn trượng thủy thú đã chạy thoát, tiếp tục đánh xuống cũng là không cần thiết, lần này nguyên trì chuyến đi, nàng cùng Khổng Thánh đều là chỉ có thể tay không mà quay về. Lý Khanh Thiền nhìn thoáng qua nguyên trì chỗ sâu, nàng có thể nhìn thấy cái kia bị sóng xung kích chấn động đến chật vật bắn ngược trở ra Chu Nguyên, trong lòng hít một tiếng, tự giễu cười một tiếng, gia hỏa này chung quy chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên thực lực a, gửi hy vọng ở hắn, đích thật là có chút không hiểu thấu a. Trong lòng nàng thở dài thời điểm, nguyên trì chỗ sâu sóng nước cũng là thời gian dần trôi qua lắng lại, Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp tùy ý lướt qua, nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, đôi mắt đẹp đột nhiên trợn tròn. Trên gương mặt xinh đẹp có nồng đậm khó có thể tin hiện ra tới, bởi vì nàng nhìn thấy, địa phương nguyên văn kết giới bạo tạc kia, ngàn trượng thủy thú đích thật là đã mất đi bóng dáng, tuy nhiên lại có một viên khoảng nửa trượng long nguyên tủy tinh, lẳng lặng trôi nổi tại trong nước biển, Lý Khanh Thiền ngọc thủ đều là không nhịn được bịt miệng lại, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, cái kia ngàn trượng thủy thú, lại bị giết,